phấn đấu cho khoa học. Chương 20:20, gào thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo Niên vô cảm nhìn Lưu Mao. Tuy bình thường anh cũng không có biểu cảm gì, nhưng giờ phút này gương mặt không cảm xúc cực kỳ lạnh lẽo. Có lẽ đấy chính là sự khác biệt giữa âm 10 độ và âm 50 độ. Chúng ta có vào lại không ạ? Lưu Mao cảm thấy mình phải nói gì đó. Bằng không tâm trạng của tiên sinh sẽ càng tồi tệ hơn. Quay về xe, Đạo Niên duỗi tay sờ cửa. Ngón tay thon dài trắng ngần xuyên qua mặt ngoài của cửa. Đây nào phải cánh cửa gì? Rõ ràng là kết giới che giấu uế khí và tà ác. Sương dày khắp ngọn núi này bị uế khí hấp dẫn mà tới. Lượn lờ không tan, trở thành ma cọp vồ. Một, nối giáo cho giặc. Chúng ta không ở lại giúp cậu Thẩm ạ, giúp ai? Đạo Niên cụp mắt, ta thấy cậu ta khỏe lắm. Nói xong, ngón trỏ của anh chấm một cái lên cửa. Nếu chúng làm điều ác ở nhân gian giới, vậy thì xử lý theo quy củ của nhân gian giới. Lưu Mao, được rồi, dù sao cũng chẳng có ai chọc nổi vào ngài. Ngài quyết, bên trong cửa, Thẩm Trường An ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại ở sảnh. Dáng vẻ giận dữ chưa nguôi. Cậu lục lọi trên người, lấy di động ra, nhìn về phía quản lý sảnh cách xa mình mấy bước. Sơn trang này của các anh trang trí đặc sắc thật đấy. Tín hiệu trên núi thế nào? Tôi muốn gọi điện cho bạn. Buổi trưa không về ăn cơm. Nói xong, cậu bắt đầu mở giao diện gọi điện. Tìm số của Đạo Niên. Bất kể thế nào, cậu phải đảm bảo Đạo Niên an toàn sau khi đi ra ngoài. Nhỡ mấy phần tử ngoài vòng pháp luật này bắt Đạo Niên và Lưu Mao lại làm con tin, vậy thì rắc rối. Điện thoại vừa kết nối, Thẩm Trường An không chờ Đạo Niên mở miệng đã nói ngay. Mày à, trưa nay khỏi chờ cơm tao nhé. Tao đang ở Sơn Tiền Cốc. Bên này có cái sơn trang được phép. Lần sau tao dẫn tụi mày tới. Quản lý sảnh nghe thấy câu này, vẻ mặt mỉm cười hơi cứng ngắc. Các du khách từ đầu tới cuối đều không dám nói chuyện. Nhìn Thẩm Trường An cầm điện thoại tán phét với bạn. Thậm chí còn có người không kìm được lấy điện thoại của mình nhìn mấy lần. Họ không bị hoa mắt. Điện thoại thật sự không có tín hiệu. Cái cậu chàng đột nhiên xông vào đây rốt cuộc là ai? Vì sao có thể gọi được điện thoại trong sơn trang này? Bọn họ muốn nói với người thanh niên này. Mau cứu họ. Tất cả nhân viên của sơn trang này đều là ma quỷ. Nhưng còn chưa há miệng đã có nhân viên mặt mày trắng bệch, giữ nguyên khuôn mặt cứng đờ tươi cười nhìn họ. Đáng sợ hơn là sau khi chàng trai này ngồi xuống ghế sofa, yết hầu của họ như bị thứ gì đó chặn lại, hoàn toàn không phát ra được tiếng nào. Nhiều người thế này ngồi xổm trên đất làm gì vậy? Thẩm Trường An cúp điện thoại. Như thể bấy giờ mới chú ý tới nhóm du khách túm tụm lại. Những du khách này có nam có nữ, ước chừng khoảng 20 người. Không có trẻ con, bọn họ tới lấy cảnh. Nghe bảo là muốn quay một bộ phim mạng thần quái kỳ bí. Tầm mắt của quản lý sảnh đảo qua đám người. Trước khi ngài đến, bọn họ đang diễn tập cảnh gặp ma. Cảm xúc còn chưa đi. Thì ra là vậy. Thẩm Trường An thấy trong nhóm du khách có mấy người cứng đờ gật đầu. Mà những người đi cùng thấy mấy người đó làm thế, trong mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Các du khách tưởng Thẩm Trường An còn nói thêm gì nữa. Nào ngờ đối phương lại không có hứng thú rời mắt. Hiển nhiên tin tưởng lời giải thích của ác quỷ. Bọn họ im lặng hò hét trong lòng. Anh đẹp trai ơi, anh tỉnh lại đi. Kẻ nói chuyện với anh không phải là người đâu. Nghe nói có khách quý tới. Khách sạn nhỏ vô cùng vinh hạnh. Giọng nữ dịu dàng êm ái vang lên. Thẩm Trường An ngẩng đầu. Nhìn thấy một người phụ nữ búi tóc. Mặc áo váy. Hai. Cuối đời thanh. Thướt tha đi xuống từ trên cầu thang xoắn. Chiếc áo váy cô mặc rất dài. Che khuất mờ u bàn chân. Khiến Thẩm Trường An có ảo giác cô bay từ trên tầng xuống. Chờ cô tới gần. Thẩm Trường An thấy rõ dung mạo của cô. Lông mày dài mảnh, đôi môi đỏ thắm, đeo đủ loại đá quý. Trên gương mặt tái nhợt mang theo nụ cười dịu dàng. Quả thực chính là phiên bản phu nhân quý tộc thế kỷ trước. Sơn trang này, Từ bà chủ tới nhân viên đều là kẻ cuồng văn hóa phục sức cuối đời Thanh Hà. Cơ mà cái loại người đến cả xe điện xe máy còn chẳng có như cậu đây thì là khách quý cái nỗi gì. Có câu nói rất hay thế này. Khi không tỏ ra ân cần, không phải kẻ gian cũng là phường trộm cắp. Gọi cái loại nghèo mạt dẹp như cậu là khách quý. Vậy chắc chắn là trong lòng có chuyện mờ ám. Bà chủ khách sáo rồi. Chẳng qua là hôm nay tôi đột nhiên có hứng. Muốn tới đây ngâm nước suối thôi. Thẩm Trường An nở nụ cười cực hòa nhã với bà chủ. Tiếc cái là hệ thống làm nóng của khách sạn lại có vấn đề. Ra là vậy. Bà chủ có một đôi mắt phượng vô cùng xinh đẹp. Cô giận tái mặt trách móc quản lý sảnh. Khách có yêu cầu, là nhân viên thì phải cố hết sức mà làm. Hệ thống làm nóng hỏng thì đi sửa. Hiểu chưa? Vâng, quản lý sảnh dường như cực kỳ sợ bà chủ xinh đẹp này. Không có cả can đảm đối mặt với cô. Chị giỏi ghê, vậy mà có thể quản lý được nhiều nhân viên đến ngoan ngoãn như vậy. Thẩm Trường An nhìn người phụ nữ xinh đẹp này. Trên mặt lộ vẻ mê mẩn. Thế đạo khó khăn. Là đàn bà con gái nếu như không có năng lực, thì sao mà sống sót được? Bà chủ xinh đẹp gỡ chiếc khăn tay dắt ở khuy vải. Ba, dáng vẻ cực kỳ đáng thương. Sau khi chồng qua đời, tôi vẫn luôn ở trong sơn trang này, chờ vị khách hữu duyên tới cửa. Chẳng mong kiếm nhiều tiền, chỉ cầu cố gắng sống sót. Chị xinh đẹp tuyệt trần thế này, đã bao giờ nghĩ tới việc kinh doanh cái khác chưa? Thẩm Trường An hơi cúi người, cười khẽ với cô. Các du khách ngồi ở bên run bần bật nhìn cảnh này. Đời chẳng còn gì để mà luyến tiếc nữa. Như thể đang chứng kiến một tên đần tự động tìm chết. Chỉ có người thanh niên đứng đằng trước cầu xin người đẹp sườn xám lúc đầu. Vẻ mặt là lạ, kinh doanh cái gì cũng khó. Tôi cũng chỉ biết kinh doanh sơn trang thôi. Người phụ nữ xinh đẹp ngượng ngùng mang theo e sợ nhìn Thẩm Trường An. Nhưng nếu quý khách bằng lòng giúp tôi một chuyện, có lẽ tôi có thể thoát khỏi sơn trang này, sống một cuộc đời khác. Ánh mắt Thẩm Trường An càng thêm si dại. Chị à, tôi giúp được gì cho chị đây? Tôi không đòi hỏi nhiều. Người phụ nữ xinh đẹp cong khóe môi đỏ thắm. Chỉ xin quý khách có thể cổ vũ tôi, chúc tôi thoát khỏi bể khổ. Vậy là đủ rồi. Tất nhiên, điện thoại di động đổ chuông. Thẩm Trường An cười áy náy với người phụ nữ xinh đẹp. Đứng dậy ấn nghe, xoay người đi tới cửa chính. Mở cửa ra ngoài nghe điện. Mày hả, tao đã bảo là chưa không ăn cơm rồi mà. Tao đang ở sơn trang trên sơn tiền cốc. Nói chuyện phiếm với bà chủ xinh đẹp. Không có việc gì thì đừng làm phiền tao. Nói tới đây, Thẩm Trường An quay đầu nhìn vào trong sảnh cười với bà chủ. Rồi, hơn 10 phút. Tự mày quyết định là được. Quán cơm đấy cũng đâu có khó tìm. Vẻ mặt của Thẩm Trường An hơi mất kiên nhẫn. Tao gửi địa chỉ quán đó cho mày. Cứ báo tên tao. Ông chủ sẽ bớt cho mày 20%. Cúp máy. Thẩm Trường An ấn mấy cái trên điện thoại. Quay trở lại sảnh nói với bà chủ. Tôi có thằng bạn đáng ghét cực luôn. Chả bao giờ nhớ nổi đường. Đến ăn một bữa cơm thôi cũng không tìm được chỗ ngồi. Bà chủ mỉm cười, đứng dậy tự rót một chén trà cho Thẩm Trường An, bưng tới trước mặt cậu, mời quý khách uống trà. Cảm ơn. Lúc Thẩm Trường An nhận chén trà, không cẩn thận đụng phải đầu ngón tay của người phụ nữ. Cảm giác lạnh lẽo nháy mắt truyền vào tim cậu, cậu tiện tay đặt chén trà xuống, biến thành một thằng nhóc bồng bột chưa thấy phụ nữ bao giờ. Nói nhăng nói quậy không ngớt với bà chủ. Biểu cảm trên mặt bà chủ càng ngày càng cứng ngắc, thậm chí trong mắt lộ vẻ nôn nóng. Quý khách, tôi khó khăn thế này, ngài bằng lòng chúc phúc cho tôi chứ? Mở hắc đờ yếm. 4. Chơi cosplay, còn thích nhận chúc phúc của người khác. Bây giờ sở thích của phần tử ngoài vòng pháp luật đều kỳ quặc vậy hả? Một hai câu nói dễ nghe không đáng tiền, nhưng nhìn những người ở trong góc rõ ràng vô cùng sợ hãi mà không dám nói chuyện. Không dám cầu cứu, Thẩm Trường An bỗng không muốn thỏa mãn sở thích nhỏ này của đối phương. Chị mà cũng tin vào cái thứ như lời chúc phúc. Thẩm Trường An bày ra dáng vẻ hoàn toàn không thèm để ý, chị đừng vội. Nghe tôi kể chuyện tôi đấu trí với du côn trước đã. Nụ cười trên mặt bà chủ hơi vặn vẹo. Lại vẫn căng khóe miệng. Nói một chữ. Được, đội trưởng Lý ơi. Chúng ta đã đi hai vòng quanh đây rồi. Chỗ này không hề có khách sạn tắm suối nào hết. Sương mù dày đặc bao phủ chung quanh. Cậu cảnh sát lái xe hơi run. Thưa đội trưởng Lý, Thẩm Trường An gửi định vị tới. Giọng điệu của Diêu Hoài Lâm khá kích động. Hắn đưa di động cho đội trưởng Lý. Ở ngay gần đây, đội trưởng Lý bảo cậu cảnh sát dừng xe. Cầm điện thoại xem xét cẩn thận. Vị trí Thẩm Trường An gửi tới cách bọn họ nhiều nhất chưa đến 100 mét. Ông đưa di động tới trước mặt người phụ trách khu vực thắng cảnh. Để anh ta giúp nhận biết địa điểm. Không đúng. Nơi này không hề có sơn trang sơn tuyền. Nụ cười trên mặt người phụ trách khu vực thắng cảnh trở nên cứng ngắc. Các đồng chí à, liệu có phải đối phương báo động giả không? Không có khả năng. Diêu Hoài Lâm nói thẳng. Họ Thẩm tuy ăn nói ngứa đòn. Nhưng tuyệt đối không làm cái chuyện vớ vẩn này. Hắn cau mày. Trong này nhất định có chỗ nào đó không đúng. Chẳng lẽ định vị sai? Gió nổi lên, cuốn sương dày trong núi. Diêu Hoài Lâm ngẩng đầu, thấy có người đi ra từ trong màn sương dày. Đó là một người đàn ông ngồi xe lăn. Tuy sau lưng anh có người đẩy xe, nhưng sự chú ý của Diêu Hoài Lâm lại không chịu kiểm soát mà dừng trên người đàn ông ngồi xe lăn. Màn sương mịt mù, dường như cũng che khuất vẻ ngoài của người đàn ông. Diêu Hoài Lâm không biết mình bị làm sao. Đột nhiên mở miệng, cho hỏi, anh có biết trong vòng 100 mét gần đây, có sơn trang sơn tuyền nào không? Người đàn ông ngồi trên xe lăn không nói gì. Thay vào đó là người đẩy anh mở miệng, duỗi tay chỉ ra sau. Không phải ở đây à? Mấy người đội trưởng Lý và Diêu Hoài Lâm nhìn theo tay của người đàn ông. Một tòa kiến trúc Trung Tây kết hợp như ẩn như hiện trong sương mù. Cảm ơn, Diêu Hoài Lâm nói cảm ơn với hai người. Người phụ trách khu vực thắng cảnh ngồi cạnh đội trưởng Lý hoảng sợ nhìn tòa kiến trúc đó. Gần như không dám tin vào hai mắt mình. Tại sao nơi này lại lòi ra một tòa sơn trang? Lẽ nào? Không được, việc kinh doanh của khu vực thắng cảnh vốn đã không khởi sắc rồi. Tuyệt đối không thể truyền ra bất cứ tin đồn bất lợi nào. Trong đại sảnh của sơn trang, bà chủ xinh đẹp nhìn Thẩm Trường An không hề động đến nước trà trước mặt. Quý khách, tôi tự tay pha trà cho ngài. Sao ngài không uống một ngụm? Thẩm Trường An mỉm cười. Tất nhiên là bởi mỹ nhân hấp dẫn hơn trà rồi. Nếu quý khách đã thích tôi như thế, vậy thì tặng tôi một lời chúc phúc đi. Vẻ mặt của bà chủ xinh đẹp càng lúc càng trở nên nôn nóng vội vã. Tặng tôi một lời chúc phúc đi. Cô ta bỗng duỗi tay kéo cánh tay Thẩm Trường An. Trên mặt lộ biểu cảm đau đớn xen lẫn khẩn thiết. Ngươi, cho ta chúc phúc. Nhân cơ hội này, Thẩm Trường An đứng phắt dậy. Trở tay vặn một cái. Bóp lấy cổ bà chủ xinh đẹp. Cậu nhìn nhân viên sơn trang muốn lại gần nhưng mặt mày hoảng sợ. Không được tới đây. Á, vẻ mặt của bà chủ kinh hoàng. Tay chân vặn vẹo quỷ dị. Như thể muốn quấn lấy Thẩm Trường An. Nhưng mà chỉ cần đụng phải người cậu, cô ta sẽ càng đau đớn hơn. Các du khách trợn mắt há hốc mồm nhìn biến cố này, đầu óc trống rỗng. Sau khi khống chế được kẻ cầm đầu, Thẩm Trường An thấy những du khách kia chỉ biết ngơ ngác nhìn cậu thì quát. Còn ngây ra đó làm gì? Qua đây đi. Người thanh niên dùng mình. Hắn chuyển động tay chân, kéo cô gái trẻ sợ tới mức sụi lơ bên cạnh chạy về phía Thẩm Trường An. Thấy tất cả mọi người phản ứng lại, Thẩm Trường An giữ bà chủ lùi đến cửa. Chân dài đá mạnh một cái. Cửa lớn đổ rầm rầm. Diêu Hoài Lâm vừa mới xuống khỏi xe cảnh sát. Sau khi thấy cảnh này thì im lặng. Rốt cuộc bọn họ tới đây để cứu Thẩm Trường An. Hay là cứu người phụ nữ bị Thẩm Trường An bóp cổ vậy? À, ngay khi ra khỏi cửa, bà chủ đột nhiên phát ra tiếng gào thét vô cùng đau đớn. Cứ như bị người rút xương hút tủy. Thẩm Trường An bị tiếng kêu này dọa cho run tay. Giờ cậu giải thích với cảnh sát, mình không có hành vi ngược đãi ác ý với người phụ nữ này. Cảnh sát có tin không? Không ngờ người phụ nữ này lại gian xảo đến thế. Định vu cáo hãm hại cậu phòng vệ thái quá phòng. O, tác giả, trên dưới sơn trang, ma quỷ, đây là ma quỷ, đến cả một lời chúc phúc cũng không muốn cho ta. Thẩm Trường An, chẳng qua là tôi dám làm việc nghĩa thôi. Chê cười rồi, chê cười rồi. O, chú thích, một, ma cọp vồ hay chành quỷ. Theo truyền thuyết, người bị cọp vồ ăn thịt biến thành ma. Không dám tách ra khỏi cọp mà lại còn giúp cọp ăn thịt người khác. 2. Áo váy. Trang phục gồm áo và váy của phụ nữ thời nhà Minh. 3. Khuy vải. Còn gọi là nút vải. Khuy hoa. Là nút được dùng để cố định vạt áo trên quần áo truyền thống Trung Quốc. 4. Hắc đi. Ếm. Là từ cổ chỉ quán trọ hoặc khách sạn do kẻ xấu lập ra nhằm cướp của giết người. Ngày nay từ này cũng được dùng để chỉ nhà thổ, nhà chứa gái mại dâm. Cách chương.